Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, chương 980, Bảo Linh. Thì nhờ vào ngươi, chương thứ nhất, nghe được Vệ Hằng mà nói về sau, Vệ Thanh ngược lại là không có quá lớn thần sắc biến hóa. Bởi vì Vệ Hằng ngăn trở chính mình truyền âm, sự kiện này ta đã sớm tin tưởng Bạch Phong. Vệ Hằng đại ca, bốn đại vũ trụ thần vương hiện tại ngay tại tiến công bảo thần vũ trụ cửa vào đại trận. Điểm này ta cũng là vô cùng rõ ràng. Vốn là ta liền mang theo Bạch Phong chuẩn bị lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Kết quả lại bị ba tên này cho ngăn trở. Vệ Thanh nghe xong Vệ Hằng mà nói về sau, lập tức nói, đúng rồi Vệ Hằng đại ca, ta thật không nghĩ tới ngươi còn sống. Không biết bảo thần đại nhân phải chăng an bài cho ngươi nhiệm vụ gì? Bởi vì nhiệm vụ của ta là mang theo Bạch Phong tiến về trung tâm vũ trụ. Sau đó để hắn dung hợp vũ trụ chi tâm. Về sau liền không có. Ngay sau đó, Vệ Thanh bỗng nhiên truyền âm đối Vệ Hằng mở miệng hỏi. Vốn là một mặt cười ha hả Vệ Hằng. Nghe được Vệ Thanh cái này tra hỏi về sau, sắc mặt trong nháy mắt biến nghiêm túc. Thậm chí đều không có truyền âm, trực tiếp nhìn chằm chằm Vệ Thanh mở miệng nói, Vệ Thanh, ngươi chỉ cần hoàn thành tốt sứ mệnh của ngươi là có thể. Còn lại đã bảo thần đại nhân không có cáo chi ngươi. Đó chính là ngươi không có tư cách kia biết, minh bạch ta lời này ý tứ sao? Minh bạch, Vệ Hằng đại ca, Vệ Thanh minh bạch, nghe được Vệ Hằng răn dạy. Vệ Thanh lúc này toát ra vẻ sợ hãi, liền vội mở miệng đáp lại nói, mà nghe được Vệ Hằng lời này về sau, một bên Bạch Phong cũng là nhíu mày lên, bởi vì hắn theo cái này lời nói bên trong liền đã nghe ra Vệ Thanh là hỏi cái gì. Mà Vệ Hằng lúc này thái độ, thì đã chứng minh trước đó hắn cùng Vệ Thanh suy đoán. Vệ Hằng thật sự có bảo thần đơn độc an bài nhiệm vụ. Mà Vệ Thanh là căn bản không có tư cách biết đến. Bất quá bây giờ có một chút đáng được ăn mừng. Cái kia chính là Bạch Phong đã theo Vệ Thanh trong miệng xác nhận bảo thần một loạt kế hoạch. Mục đích đúng là vì phục sinh, mà hắn chính là bảo thần phục sinh trọng yếu môi giới. Bảo Linh, nói thật, hiện tại biết nhiều chuyện như vậy, ta ngược lại là không thế nào kinh hoàng. Lúc này, Bạch Phong bỗng nhiên đối Bảo Linh nói một câu nói như vậy. Bảo Linh nghe được Bạch Phong lời này về sau, mười phần không hiểu mở miệng hỏi. Chủ nhân, vì cái gì? Theo đạo lý nói hiện tại tình huống của ngươi vô cùng hung hiểm. Dù sao chúng ta đã biết bảo thần kế hoạch thì là phục sinh. Mà ngươi tuyệt đối là bảo thần phục sinh vô cùng trọng yếu một cái phân đoạn. Ngươi làm sao còn không hoảng hốt đây? Nghe được Bảo Linh mà nói về sau, Bạch Phong trực tiếp nở nụ cười nói, bởi vì ngươi, hả? Bảo Linh nghe được Bạch Phong lời này sau trực tiếp sững sờ. Không hiểu hỏi, chủ nhân, vì cái gì bởi vì ta mà để ngươi không hoảng hốt? Ngươi có phải hay không quên Bảo Thần trước đó nói lời? Hắn cũng không biết Hình Thiên Vũ bị ngươi trêu đùa sự tình, mà lại hắn còn nói qua. So với ta, hắn càng thêm nhìn kỹ cái kia Hình Thiên Vũ. Có điều hắn vẫn không biết Hình Thiên Vũ vì sao lại thất bại. Mà mấu chốt trong đó ngay tại ở ngươi. Khả năng ngươi tồn tại phát sinh một chút biến hóa. Đã vượt ra khỏi hắn trưởng khống. Chủ nhân, ý của ngươi chính là nói. Hiện tại hết thảy tình huống đều tại dựa theo bảo thần kế hoạch đi. Nhưng ta đối với bảo thần mà nói, lại là một cái không biết bom, là ý tứ này à? Bảo Linh nghe xong, trực tiếp hỏi ngược lại. Bạch Phong gật đầu nói, không sai, chính là cái này ý tứ. Cái này tối cường bảo thần hệ thống, cũng là bảo thần dùng toàn bộ lực lượng sáng tạo ra. Hắn phục sinh đến lúc đó cũng tuyệt đối sẽ thu hồi cỗ lực lượng này. Cái này cũng hẳn là hắn cũng không thèm để ý ta tự thân thực lực tăng lên trọng yếu nguyên nhân. Cho nên, bởi vì ngươi tồn tại, ta là chuẩn bị cùng bảo thần liều một phen. đến lúc đó ta có hay không có thể phản kháng hắn sống sót. Liền muốn nhìn ngươi, chủ nhân, ngươi nói như vậy, áp lực của ta bỗng nhiên biến đến rất lớn nha. Bạo Linh nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, cười khổ nói, Bạo Linh, hiện tại ta muốn cho ngươi một cái nhiệm vụ, cái kia chính là dùng lực lượng của ngươi, cho ta đem cái hệ thống này biết rõ ràng, thậm chí nghĩ biện pháp đem cái hệ thống này trưởng không lấy. Đừng quên, ngươi thế nhưng là hệ thống sinh ra hệ thống tinh linh. Sự kiện này vẫn là có một chút hy vọng, chỉ cần ngươi bên này thành công, vậy ta nắm chắc thắng lợi càng lớn hơn. Bạch Phong lúc này giọng nói vô cùng này ngưng trọng mờ miệng nói ra, chủ nhân, ngươi cái này quá làm khó ta. Nếu như ta có thể triệt để trưởng khống hệ thống, ta đã sớm triệt để nắm trong tay. Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, vội vàng nói. Bạch Phong trực tiếp lắc đầu nói, Bạo Linh, ngươi câu nói này liền nói sai. Ngươi nói cho ta biết, ngươi nhưng có chân chính nghiêm túc đi nghiên cứu toàn bộ hệ thống sao? Cái này, nghe được Bạch Phong cái này tra hỏi, Bạo Linh trực tiếp trầm mặc. Theo Bạch Phong lần thứ hai hoàn mỹ dung hợp về sau, hắn biết được hệ thống tinh linh nên biết hết thảy liên quan tới hệ thống vấn đề. Mà cho tới nay, hắn cũng một mực làm tốt lấy hệ thống tinh linh phụ tá Bạch Phong hết thảy bình thường thao tác. Còn thật không có có chỗ dựa chính mình thân là hệ thống tinh linh. Cẩn thận từng điều tra hệ thống, biết ta vì cái gì bỗng nhiên muốn để ngươi làm như vậy sao? Nghe được Bạo Linh không nói ra lời gì đến, Bạch Phong ngữ khí ngưng trọng tiếp tục hỏi. Bạo Linh trực tiếp lắc đầu nói, chủ nhân, ta cũng không biết ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào. Suy đoán của ta ý nghĩ vô cùng đơn giản, cái kia chính là đã hệ thống xuất hiện ngươi cái này vượt qua bạo thần trưởng khống hệ thống tinh linh, vậy có phải hay không đại biểu cho cái này từ bạo thần sáng tạo tối cường bạo thần hệ thống xuất hiện vấn đề, không phải vậy làm sao có thể sẽ xuất hiện ngươi cái này vượt qua bạo thần trưởng khống hệ thống tinh linh. Còn có, theo Vệ Thanh cùng Vệ Hằng hai người này tình huống đến xem, liền đã nhìn ra bạo thần người này vô cùng cẩn thận. Đối với mình cái này phục sinh kế hoạch, càng là cực kỳ coi trọng. Cái kia lại làm sao có thể sẽ để này xuất hiện một cái vượt qua bản thân trưởng khống không ổn định nhân tố. Bạch Phong lúc này mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng đối Bạo Linh nói ra chính mình phỏng đoán. Chủ nhân, ta minh bạch ý tứ của ngươi, đến đón lấy thì giao cho ta đi. Ta sẽ liều hết tất cả đi thăm dò nhìn cái hệ thống này. Coi như không có lỗ thủng, ta cũng phải tìm ra tới một cái lỗ thủng. Chỉ cần tìm được bất kỳ một cái nào lỗ thủng, bằng vào ta thân là hệ thống tinh linh, tuyệt đối có biện pháp đem cái hệ thống này trưởng khống. Nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, Bạo Linh trực tiếp cho Bạch Phong hạ một cái quân lệnh trạng, biểu đạt mình tuyệt đối sẽ giúp Bạch Phong quyết tâm, hết sức nỗ lực. Bạch Phong nghe xong Bạo Linh mà nói về sau, không có nhiều lời bất luận cái gì lời nói, nhưng bốn chữ này đã chứng minh hắn đem tất cả hy vọng đều đặt ở Bạo Linh trên thân. Tốt, chúng ta hiện tại tiếp tục chạy tới trung tâm vũ trụ. Vệ Hằng răn dạy hết Vệ Thanh về sau, trực tiếp mở miệng nói ra. Mà Vệ Thanh sau khi nghe được, bỗng nhiên mở miệng nói, Vệ Hằng đại ca, đã ngươi đã xuất hiện, vậy thì do ngươi mang theo Bạch Phong tiến về trung tâm vũ trụ đi. Dù sao tốc độ của ngươi nhanh hơn ta rất nhiều, mà ta hiện tại bản thân bị trọng thương, trước hết dừng lại khôi phục một chút thương thế. Thương thế khôi phục sau liền đi tìm các ngươi. Vệ Hằng nghe được Vệ Thanh lời này, khẽ chau mày nói, ngươi không cần khôi phục thương thế, bởi vì không có cái kia cần thiết. Trước hướng trung tâm vũ trụ, ngươi nhất định phải theo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?